trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu. Chương 61, 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 61, người thật hết lòng. Lantis, trong hành lang mùi thuốc súng nồng nặc. Mọi người nếu không cười trên sự đau khổ của người khác thì đại thể đều hướng về Nam Kính với ánh mắt đồng tình. Tại tinh cầu sâu lâu, vừa nhìn Nam Kính liền biết thân cô thế bạc. Chỉ riêng thế lực sau lưng Mifira cũng đủ đem tới một đống rắc rối cho cậu. Nam Kính biểu hiện không hề để ý, như là chưa hề chọc tới một thân phiền phức. Vào lúc này, trong phòng học truyền đến tên Nam Kính. Nam Kính không nói hai lời lập tức đi vòng qua người Mifira đang chặn phía trước. Đi thẳng vào, cũng tiện tay đem cửa khép lại. Lần này, Mifira bị mạo phạm cũng không lộ ra quá nhiều khó coi. Hắn liền rộng lượng cho Nam Kính kiêu căng trong chốc lát. Chờ sau khi có kết quả khảo sát liền xem cậu còn hung hăng được nữa không. Mifira tin chắc rằng, đẳng cấp gen của Nam Kính không thể nào vượt qua mình. Thậm chí là ngay cả cấp C cũng không thể đạt được. Phòng học cũng không lớn. Một dụng cụ màu trắng bạc bằng kim loại chiếm 1/3 diện tích phòng. Trên màn hình nhấp nhô các số liệu mà Nam Kính xem không hiểu. Nam Kính mỉm cười. Đối với 4 vị giáo sư nói hảo. Một vị lão sư mò mẫm ria mép hình cá chê của mình. Một bên gật đầu phi thường hài lòng. Quay sang trêu ghẹo 3 vị lão sư bên cạnh. Có cảm thấy học sinh trường chúng ta dạo này giá trị nhan sắc ngày càng cao không? Lão sư nữ bên cạnh cũng bật cười. Nhìn Nam Kính có chút quẫn bách. Dùng nắm đấm vỗ vào vai vị giáo sư kia. Vì nhân sư biếu. Nghiêm túc có được hay không? Khụ khụ. Một cái hắng giọng nhìn rất có uy nghiêm trưởng giả. Âm thanh trêu ghẹo bên cạnh lập tức im bặt. Trưởng giả hướng Nam Kính. Có thể bắt đầu. Nam Kính trong lòng tràn đầy cảm giác căng thẳng. Cậu không muốn chờ đợi thêm nữa để biết đẳng cấp gen của bản thân. Thao tác dựa theo hướng dẫn của lão sư. Nhấn xuống cái nút màu vàng lồi lên. Cái máy cao chừng 2 mét có một cánh cửa đủ cho một người đi vào. Sau khi bước vào, đứng đó là được. Hình thái gen bất đồng. Cho nên thời gian kiểm tra cũng khác biệt. Có người lâu hơn một chút. Người lại ngắn hơn một chút. Bất quá ngươi yên tâm. Chờ đến lúc đủ thời gian bên trong sẽ tự động nhắc nhở cùng mở cửa ra. Vị nữ lão sư nhỏ nhẹ giải thích cho Nam Kính. Nam Kính gật đầu liền tiến vào khoang. Ngươi tự hồ không hề lo lắng về gen của hắn. Ngồi trong mật thất hai nam nhân đồng dạng chờ đợi kết quả của Nam Kính. Vị hiệu trưởng trường quân đội đang ở trong tối sử dụng tinh thần lực dò xét sóng tâm trạng của Lantis. Cho ra một kết luận tương đối hài lòng. Vaiman vốn cho rằng, tin tức mà hắn thu thập được cùng biểu tình trên mặt Lantis hoàn toàn ăn khớp. Không có chút gì là bất đồng. Lantis vẫn bảo trì tư thế ngồi như trước. Ngồi ngay ngắn như cả người hãm vào salon mềm mại. Mắt nhìn về phía trước. Biểu tình nhàn nhạt, nghe vậy hắn tựa hồ nhìn ra nghi hoặc của Vaiman. Liền hời hợt nói, mấy tháng trước ta có tiếp nhận một huấn luyện chuyên nghiệp trong quân đội. Ồ, huấn luyện gì? Vaiman có chút hứng thú hơi suy nghĩ. Nói, liên quan đến ẩn giấu tâm trạng cùng khống chế tốc độ tim. Đều không phải, Lantis khoanh tay trước ngực, ngón trỏ nhẹ nhàng nhịp một cái lên cánh tay. Động tác này nhượng Vaiman giật mình. Chỉ khi Lantis nhớ lại chuyện gì không thoải mái mới làm ra động tác này. Nhưng làm Vaiman càng thêm lo lắng chính là vào lúc này. Sóng tâm trạng của Lantis vẫn không hề thay đổi. Giống như người máy không có tình cảm. Khắp người chỉ là một lớp kim loại lạnh băng. Cùng chương trình mã hóa tẻ nhạt. Tình huống này phi thường đặc biệt. Coi như tại thời kỳ đỉnh điểm của Vaiman cũng không so được. Đẳng cấp hiện tại của hắn còn cao hơn người ngồi trước mặt này lại không mảy may dò được. Chẳng lẽ, người làm thí nghiệm cướp đoạt tình cảm? Vaiman trong lòng khẽ run. Sống lưng thẳng lên, con mắt xanh nhạt bỗng nhiên ác liệt không ít. Đối phương lại dửng dưng như không. Ngược lại đối vai mần nở ra một nụ cười. Tiểu thúc, từ lúc còn bé, trong hoàng thất ngươi vẫn luôn là người lợi hại nhất. Lantis chuyển hai tay đặt lên đùi. Dùng phương thức uyển chuyển tán thành vai mần giải thích. Bây giờ nhìn lại, cuộc sống an nhàn tại trường quân đội Sifan có thể đã đem năng lực người suy yếu. Huyết dịch cả người tựa hồ nghiêm túc. 3 phút trôi qua, vai mần mới tìm lại được âm thanh. Nguyên bản ôn hòa cũng trở nên lạnh lẽo cứng rắn rất nhiều. Khí thế biến hóa long trời lỡ đất. Hắn trên chiến trường tắm máu. Còn có danh xưng hiệu trưởng. Cái nôi quân sự của đế quốc. Trường quân đội Sifan. Hết thảy hiền lành đều để ngụy trang. Cũng chỉ là lớp mặt nạ mê hoặc người. Còn người lam sắc của vai mần trầm xuống. Sắc màu nhạt nhẽo. Nhu hòa mà lạnh căm. Hắn lấy khí tức trưởng bối. Nghiêm túc nói. Lantis, ngươi quả thật dốc hết sức. Thí nghiệm cướp đoạt tình cảm. Cái tên nói lên ý nghĩa liền thông qua một loạt thủ đoạn đem tình cảm từ trung tâm cũng chính là đầu cướp đi. Đại não là bộ phận phức tạp nhất. Tình cảm cũng là thứ mà thần kinh khó khống chế nhất. Dù là kỹ thuật tiên tiến nhất của đế quốc cũng không chắc chắn có thể thuận lợi 100% cướp đi được tình cảm. Cho nên nó chỉ tồn tại giai đoạn thí nghiệm. Chỉ có vào thời điểm ra trước tiền tuyến. Vì tình cảm có thể ảnh hưởng đến kết quả mới thực hiện cướp đoạt tình cảm. Dựa theo lý thuyết mà nói. Đem tình cảm tước đoạt là chuyện không thể. Kết quả thí nghiệm cuối cùng chính là vật thí nghiệm không có phản ứng gì quá lớn đối với người bản thân mình yêu nhất. Bọn họ biết đó là người mình yêu nhất. Thậm chí rõ ràng việc mình có tình cảm như thế nào đối với người ấy. Lại vĩnh viễn không cách nào khống chế được mà đem một gáo nước lạnh dập tắt nó. Bình tĩnh, lạnh lùng, lạnh nhạt cho đến lãnh huyết. Trong chiến tranh, ở trong quân đội, đế quốc hận không thể biến hết thảy chiến sĩ thành như vậy. Nhưng ai lại hy vọng thân nhân hay bằng hữu của mình trở nên như vậy? Ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Ta chỉ là thử cảm giác ma túy tạm thời là gì thôi. Lantis nhìn vai mần nổ to như vậy cấp tốc dập lửa. Ngươi cho rằng ta dễ dàng tin tưởng ngươi như vậy. Bọn họ chỉ tạm thời che đi tình cảm của vật thí nghiệm. Vì thiếu hụt vật thí nghiệm, mà ta lại có thể chống lại sự phát triển của thí nghiệm. Nên giúp họ một tay. Vai mần sửng sốt một lát. Ngay sau đó mà một câu mắng. Phong độ hoàn toàn biến mất. Khốn nạn. Lấy hoàng tử đế quốc gia làm chuột bạch thí nghiệm. Nhóm người điên kia là ăn gan trời nên muốn vào nhà giam sao? Đây hoàn toàn là một đám người điên. Vì đủ loại thí nghiệm bát quái mà không từ một thủ đoạn. Tuy rằng họ vì tương lai đế quốc một đám người đáng được kính nể tôn sùng. Thế nhưng những người này cũng thường xuyên tiếp xúc với vai mẩn. Những việc làm ấy làm cho hắn hận nghiến răng nghiến lợi. Bất quá hiện tại còn một vấn đề khác. Lantis rất nhanh chuyển khỏi suy nghĩ xoắn suýt của vai mẩn. Thờ ơ nhún vai một cái. Ta phát hiện e rằng thí nghiệm cướp đoạt tình cảm thất bại. Vai mẩn có một cảm giác bị đùa giỡn. Suy nghĩ một chút. Lantis này từ đầu đến cuối đều không ăn thiệt thòi. Tuyệt đối là nhân cơ hội tại quân đội tiến hành thực nghiệm đã lừa gạt được một đống lớn. Mình lo lắng không phải thừa sao. Hắn nghiến răng nghiến lợi cả giận nói. Thằng nhóc con, dám trêu đùa thúc ngươi. Lantis cho hắn một ánh mắt khinh bỉ. Đùa giỡn, thí nghiệm này dễ dàng thành công như vậy ta không phải bị phụ hoàng cùng phụ hậu cấp nhốt đến chết sao. Đáng đời, vai mần không chú ý phong độ trào phúng. Sớm muộn cũng ở độc thân. Ta hiện tại mới 20. Lão già ngươi đã 30 hơn rồi. Lantis không chút khách khí. Ngươi cút đi. Lantis thờ ơ nở nụ cười. Mặt hướng tiểu thúc hắn thích nhất. Lantis nửa đùa nửa thật nói. Chẳng qua là thử chút cảm giác thôi. Chuyện này ta là gạt tất cả mọi người. Cả phụ hoàng cùng phụ mẫu. Đồng thời cùng quân đội ký kết hiệp định bảo mật. Nói cách khác. trên đời này thêm cả người cũng chỉ có 5 người biết. Ta tin tưởng thúc sẽ không để người khác biết đúng không? Chương 62. Người kia là Nam Kính. Vaiman dùng ánh mắt phức tạp nhìn đứa cháu trai tùy hứng của mình. Cuối cùng lại không biết dùng biểu tình gì để đối mặt. Chỉ có thể mặt không biến sắc phun tào. Ta muốn đem ngươi ra dần cho một trận. Nhưng lại thấy đánh ngươi một trận cũng chẳng được gì. Cảm tạ tiểu thúc. Lantis nụ cười vẫn mê người như lúc đầu. Anh biết Vaiman sẽ không đem bí mật này nói ra. Ta một chút cũng không muốn nhận lời cảm ơn này của ngươi. Vaiman lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Nhìn qua tường pha lê đến khoan kiểm tra. Đột nhiên hỏi. Thí nghiệm trên thân thể ngươi khi nào thì hoàn thành? Dự kiến là một tuần sau. Thế nhưng ta nghĩ nó đã kết thúc sớm. Lantis nói. Cái gì gọi là kết thúc sớm? Vaiman suy nghĩ một chút liền ngộ ra. Khàn khàn. Nói. Ngươi gặp người có thể làm ngươi hoàn toàn thoát ly khỏi thí nghiệm tước đoạt tình cảm. Không cần Lantis trả lời hắn cũng có thể xác định nhưng vẫn kinh ngạc không thôi. Có thể giữa chừng kết thúc thí nghiệm cướp đoạt tình cảm này không dễ dàng. Tỷ lệ vô cùng thấp. Người kia là Nam Kính. Lần này trong giọng nói Vaiman một điểm hoài nghi cũng không có. Lantis không gật cũng không lắc. Chỉ cho Vaiman một nụ cười. Một nụ cười nghiêm túc mang ý nghĩa chứng thực. Thì ra là vậy à, bảo sao ngươi lại quan tâm đứa bé kia tới vậy? Nhưng Vaiman vừa nghĩ ngược lại. Tâm tình của Lantis vẫn không dò xét được. Thí nghiệm căn bản là chưa bị tan rã. Vaiman hỏi vấn đề này. Xác thực là có một điểm ảnh hưởng. Bất quá ta lại cảm thấy điểm ảnh hưởng này coi như là một tiến bộ đi. Lantis nói, vào một thời khắc có thể làm cho sóng tâm trạng trở nên chậm chạp. Nếu ngươi dừng lâu thêm mấy giây e là liền bị phát hiện. Vừa nãy anh tránh thoát được thăm dò của Vaiman cũng là vậy. Nam Kính đã đi vào hơn 10 phút. Thế nhưng vẫn chưa ra. Vaiman rất ngạc nhiên. Mà khi biết cậu có thể ảnh hưởng tới thí nghiệm của Lantis. Cũng muốn nhìn rõ cậu thêm một chút nữa. Không chỉ là đẳng cấp gen. Hết thảy thông tin về đứa bé này hắn đều muốn biết rõ ràng nhất. Một khi có chuyện không may xuất hiện. Đối với Lantis, thậm chí toàn bộ hoàng thất mà nói là ảnh hưởng không hề nhỏ. Nếu Lantis đã quyết định Nam Kính, kết quả như thế nào cũng không đoán được. Vaiman chưa từng nghi ngờ rằng những thứ Lantis muốn đều nhất định sẽ có được. Bất kể là người hay đồ vật. Còn nếu có thứ hắn không có chỉ đơn giản vì hắn không hứng thú. Lantis không hề che giấu. Bởi với anh Vaiman mãi mãi là bằng hữu anh tin cậy nhất. Anh đem chuyện Nam Kính nói cho Vaiman biết một phần là vì tâm tư của anh nhưng còn có một nguyên nhân quan trọng là anh hy vọng Vaiman có thể dành cho mình một ít trợ giúp đáng giá. Thần sắc Vaiman có chút vi diệu. Ngón tay trắng nõn gõ nhịp trên tay vịn sofa phát ra thanh âm cộc cộc. Cả gian thạch thất im lặng có chút rõ ràng. Nếu gen của hắn dưới cấp S đối với hắn mà nói việc gia nhập hoàng gia là một phiền phức lớn. Lantis cũng không nói thêm gì. Chương 63. Cuộc kiểm tra nguy hiểm. Vaiman trong lòng rõ ràng. Nếu đẳng cấp của Nam Kính không đủ. Lantis cũng không có bất kỳ lời nào thích hợp. Nếu dưới cấp S Nam Kính đối với Lantis mà nói chính là một trở ngại. Trong lịch sử Ngân Hà Đế Quốc. Xác thực có hoàng hậu xuất thân từ dân thường nhưng chưa có bất kỳ vị hoàng hậu nào thậm chí cả thái tử phi có đẳng cấp gen dưới cấp S lâu dần. Nó trở thành quy luật bất thành văn của đế quốc. Ứng cử viên của ngôi vị thái tử phi có thể không màng tới xuất thân nhưng phải vì thái tử tương lai của đế quốc có thể mang gen tốt nhất mà lựa. Chọn. Nói cách khác ít nhất phải là cấp S. Trước đó một ngày Vaiman biết Nam Kính được Lantis coi trọng. Hắn liền mang tất cả tư liệu của Nam Kính dò xét qua một lần. Gia tộc hay bối cảnh gì đó trong mắt Vaiman đều không quan trọng. Tất cả hoàng tộc đều có thể cho hắn. Làm cho Vaiman quan tâm nhất chính là năng lực cùng tính cách của Nam Kính. nhu nhược, dễ bắt nạt, dễ dàng bị lừa gạt, nhẹ dạ. Đương nhiên, trong đó cũng có thiện lương, đáng yêu, tháo vát, công tâm, còn phải nói mỹ mạo của nam kính đúng là không thấp. Thế nhưng, Wyman phi thường hiểu rõ, đế quốc không cần một thái tử phi giản dị, đặc biệt là một thái tử phi có đẳng cấp gen là cấp C, từ phụ mẫu nam ra kiểm tra gen lúc nhập học. Đừng nói là C, coi như là A cũng sẽ gặp phải sự phản đối của một đám người ngoan cố cổ hủ ngoài kia. Nếu để Lantis lựa chọn, hắn sẽ lựa chọn như thế nào? Wyman là người chú tâm trong kết quả hơn quá trình. Điều Wyman quan tâm mãi mãi là để đạt được mục tiêu tốt nhất thì sẽ dùng phương pháp gì? Cùng với làm thế nào để lợi dụng tài nguyên trong tay để giúp đỡ cho Lantis nhiều hơn? Lantis đã biểu thị nam kính đối với anh mà nói có ảnh hưởng không nhỏ. Wyman không cho rằng chỉ cần dăm ba câu có thể làm Lantis thay đổi quyết định. Về nam kính, Wyman có chút đau đầu. Hiện tại hắn hy vọng lời này của Lantis không phải nghiêm túc. Bên ngoài học sinh đã không kiềm chế nổi mà xì xào bàn tán. Thời gian nam kính đi vào bên trong đã vượt qua những người trước đó rất lâu. Trong phòng lão sư cũng nhìn đồng hồ, liền nhịn không được nhìn nhau. Lại thấy người kia cũng nghiêm túc ý nghĩ giống mình. Cuối cùng nữ lão sư trẻ tuổi nhất cũng không nhịn được mà lên tiếng. Thời gian không khỏi quá lâu đi. Đã 20 phút rồi. Phải biết máy kiểm tra gen này dù không nắm hết toàn bộ quy luật mã hóa, nhưng độ chính xác ít nhất cũng đạt tới 99,9%. Hơn nữa nếu nam hài mới tiến vào kia mang trong người kiểu hình gen mới, dụng cụ cũng chỉ dùng 1 phút đồng hồ để phân tích cũng cho ra đẳng cấp gen thích hợp. Nói cách khác, lần thử nghiệm này là lần lâu nhất mà họ có được về thời gian kiểm tra. Nam kính đã đi vào 20 phút, máy kiểm tra vẫn không có bất kỳ chỉ thị hay dữ liệu kết quả nào. Vô số các ký tự vẫn không ngừng chuyển động. Đường lão, chúng ta nên làm gì? Trong khoang quá mức nhỏ hẹp, không khí không đủ, đang có xu hướng giảm mạnh. Nếu cứ như vậy, theo tính toán không đến 10 phút dưỡng khí sẽ hết. Lão sư một tay giữ rear map một bên dùng dụng cụ tính toán dữ liệu. Nói với lão sư bên cạnh, đường lão ánh mắt vẫn bình tĩnh, liếc nhìn bảng dữ liệu. Nói, chờ một chút, trong 4 người. Đường lão là người có nhiều kinh nghiệm nhất, địa vị cũng cao nhất. Các lão sư nghe thấy lời ông cũng tạm thời bỏ qua ý nghĩ tạm dừng kiểm tra. Dùng ánh mắt nghi hoặc mà nhìn nhau, tiếp tục chờ đợi, thời gian từng chút trôi qua. Người chờ đợi bên ngoài mồ hôi tay không tự chủ mà tiết ra. Tim vốn đã treo một nửa giờ lại càng muốn nhảy lên tận cuống họng. Cách một tầng pha lê. Bên trong mật thất cũng vô cùng nghiêm túc. Wyman làm hiệu trưởng trường quân đội Sifan cũng đã hơn 10 năm. Hắn chưa từng thấy người nào có thể làm cho máy kiểm tra không tiêu hóa được hết dữ liệu. Đôi mắt lam của Lantis không có bất kỳ biểu tình gì. Thế nhưng càng làm cho người ta khó lòng tiếp cận. Không khí xung quanh anh tựa hồ ngưng trọng. 24 phút 38 giây. Thời gian kiểm nghiệm đã hơn gấp đôi kỷ lục trường ghi nhận. Đã xuất hiện bao giờ chưa? Lantis trong lòng thấp thỏm. Tựa hồ có chuyện gì không hay sắp xảy ra. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Wyman dừng một chút, nói. Hồ sơ mật của trường quân đội Sifan có một phần vĩnh viễn không cho người ngoài xem. Ta nhớ nó liên quan đến bí mật của máy kiểm tra gen. Hiện tại lưu truyền một lời giải vì 20 năm trước. Cũng từng xuất hiện một lần kiểm tra dài vô tận như lần này. Bao lâu? 28 phút 36 giây. Wyman nhẹ nhàng thở ra một hơi. Có hậu quả gì không? Lantis bình tĩnh hỏi. Hiện tại anh quan tâm nhất là đặc thù này của máy móc có thể gây ra tổn hại gì cho nam kính hay không? Wyman lắc đầu nói. Ta cũng không biết, bản ghi chép đã bị hỏa táng. Ta chỉ tìm được một phần. Về sau xảy ra chuyện gì ta hoàn toàn không biết. Đó chẳng qua chỉ là một tình huống đặc biệt mà thôi. Trường quân đội Sifan có quá nhiều việc trọng yếu phải giải quyết. Cho nên hắn đương nhiên không đem lần kiểm tra ấy để trong lòng quá nhiều. Bây giờ nghĩ lại hắn cảm thấy thật hối hận. Ban đầu không tìm hiểu. Vai mẩn hận không thể trở lại thời điểm mà cả hiệu trưởng trường quân đội Sifan và lãnh đạo tối cao của quân đội mới có thể tìm đọc các loại dữ liệu cơ mật, đem toàn bộ tư liệu liên quan đến máy kiểm tra gen điều tra toàn bộ. Cái trán trơn bóng của Lantis theo thời gian trôi qua cũng nổi lên không ít nếp nhăn. Hai mi phong cũng nhướng cao khiến người ta có thể dễ dàng nhận ra sự lo lắng của anh. Vai mẩn đưa tay sờ cằm. Dùng dây làm đơn vị mà đếm thời gian. Hẳn là không có chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh. Bằng không quá trình kiểm tra diễn ra nguy hiểm mà không có ai biết thì thật bất thường. Đây là điểm duy nhất Vaiman vô cùng chắc chắn. Bởi vì nếu người khác không nhận ra thì hắn ít nhất cũng có chút hiểu biết về chuyện này. Lúc này Lantis tỉ mỉ quan sát cỗ máy móc kia. Nếu như giống với lời Vaiman nói thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đặc biệt với một thiết bị cơ khí mà nói. Chỉ cần một mã hóa hay một linh kiện xuất hiện sai sót. Cũng có thể bứt dây động rừng kéo theo hậu quả không thể cứu vãn. Máy kiểm tra gen cũng không phải thiết bị người bình thường có thể lý giải. Bản chất của nó là một thiết bị khoa học kỹ thuật cao nhất. Kết hợp với kỹ thuật người máy thông tin. Mà người tạo ra cái máy này, tựa hồ lại bất đồng với các máy khác. Lantis nhắm mắt lại, thả ý thức căn nguyên tiếp xúc tiến hành kiểm máy. 10 giây đồng hồ trôi qua, Lantis bỗng nhiên mở mắt ra. Máy kiểm tra này đến tột cùng là vật gì? Thanh âm của anh trầm xuống. Vai mẩn ngoài ý muốn một chút. Nhanh như vậy đã phát hiện. Đối mặt với khả năng quan sát nhạy bén của Lantis. Tuy Vaiman là hiệu trưởng cần bảo mật tất cả bí mật của trường. Nhưng hắn xoắn suýt một chút. Vẫn quyết định bật đèn xanh với cháu mình. Máy kiểm tra gen của trường quân đội Sifan là máy kiểm tra duy nhất của đế quốc có thể tự mình ý thức để hoàn thiện và bổ sung trong quá trình kiểm tra. Tự mình ý thức, sắc mặt Lantis bỗng nhiên biến đổi. Quả thế, là một hoàng tử. Hắn đã tìm hiểu vô số sự tình không thể tiết lộ của đế quốc dù cả trăm năm sau. Tỷ như người máy có ý thức, loại người máy này xuất hiện, có thể nói đã thoát ly khỏi tầm kiểm soát của nhân loại. Một khi được công bố nhất định sẽ gây nên một làn sóng lớn. Người máy có ý thức có cái tên khác là não nhân tạo, vào thời điểm dùng ý thức căn nguyên dò xét máy kiểm tra. Lantis đã nghĩ vậy, thế nhưng sự tồn tại của người máy có ý thức tại đế quốc thực sự là quá ít ỏi. Làm cho suy đoán của hắn bị dao động. Ai có thể nghĩ tới, ngay tại trường quân đội Sifan lại tồn tại một bí mật quân đội được đánh giá SSS. Còn để bọn học sinh tùy ý tiếp xúc, đây là trái pháp luật đi. Lantis rõ ràng không vui. Vaiman nhìn ra chất vấn của Lantis. Nói, vị đại sư chế tác ra máy kiểm tra gen kia đã đem ý thức căn nguyên của mình nấu chảy và dung hợp nó vô cùng hoàn mỹ vào bên trong. Còn tạo cho nó một không gian chất lượng cao. Vaiman mắt nhìn bộ máy kiểm tra kia. Hồi tưởng lại văn kiện cơ mật mình đã coi, chương 64. Cho dừng lại, người nên tiếp xúc với người máy có ý thức. Chúng thậm chí còn không thể được gọi là cơ khí. Đơn giản mà nói, máy kiểm tra này cùng với tư duy của vị đại sư kia là tương đồng. Coi như chỉ có điểm ấy thì với một số tình huống đặc biệt tư duy của nó cũng có thể được xem là người, vị đại sư kia tính tình ôn hòa, ý thức căn nguyên cũng đủ hòa hợp. Hơn nữa ý thức căn nguyên được đưa vào máy cũng vô cùng ít ỏi. Cũng đã được chúng ta thông qua kiểm tra sẽ không có bất kỳ nguy hại nào đối với sinh viên. Càng không thể tạo ra uy hiếp gì. Lantis thần sắc ngày càng nghiêm nghị. Nếu thật sự ý thức căn nguyên được đưa vào ít ỏi đến vậy. Một khi trí năng thể bắt đầu vận dụng ý thức căn nguyên của nhân loại sẽ tạo ra hao tổn. Anh tiếp nhận lời nói của Wyman, bắt đầu phân tích. Cũng bởi vậy, một khi không cách nào xuất hiện kết quả đo lường sẽ tạo ra sự tiêu hao nhất định, dẫn tới đình chỉ đo lường và thông báo kết quả. Không cách nào phán đoán. Nếu thực vậy, thì với tầng ý thức căn nguyên mỏng manh kia, máy kiểm tra gen đã sớm bị tiêu hao hết. Nhưng hiện tại, nó tựa hồ không từ bỏ ý định. Hơn nữa, dường như còn có ý định đồng vu quy tận. Ánh mắt Lantis càng trở nên căng thẳng. Lập tức dừng. Anh có dự cảm rất xấu về chuyện này. Wyman cũng đồng cảm. Dù trước đó chưa hề xuất hiện tình huống này, nhưng ai có thể đảm bảo sẽ không xảy ra vấn đề nghiêm trọng nào? Hắn vươn tay trái, một tay tiện thể vươn lên khẽ kéo ống tay áo. Thiết bị đầu cuối trắng bạc xuất hiện. Mặt ngoài là một lớp hoa văn phức tạp. Cũng giống cái của Lantis, đều là dạng thủ công tinh xảo quý giá hiếm có. Wyman gật đầu nói, Đường lão. Hiện tại có thể để kiểm tra kết thúc sớm. Đường lão gật đầu. Trước hắn nói chờ một chút nhưng lần này hắn lại có cảm giác vượt ngoài kiểm soát. Dù hiện tại hắn dùng ý thức căn nguyên mạnh mẽ dò xét, cũng không thể cảm nhận được bất cứ chuyện gì đang diễn ra bên trong. Hệt như nam kính cùng máy kiểm tra gen đã biến tới một không gian khác. Làm cho đường lão lo lắng nhất chính là dữ liệu máy móc đưa ra cũng ngày một chậm. Cuối cùng lại dừng lại không chút biến hóa. Huống hồ kết quả đẳng cấp gen lại trống rỗng. Cửa khoang cũng không tự động mở ra như dự kiến. Bên trong đã xảy ra chuyện gì? Học sinh này rốt cuộc là có chuyện gì? Tất cả mọi người có mặt tại đây đều có chung nghi vấn. Bốn mặt vách của khoang. Không có bất kỳ một điểm đặc thù nào. Nhưng ngay lúc nam kính bước chân vào khoang, bốn phía lập tức bao quanh hắn. Lớp kim loại lạnh lẽo tán xạ ánh sáng khiến người ta không tài nào mở mắt nổi. Vách khoang cư nhiên di động. Nam kính không thể ngờ. Bất quá, lúc này cậu muốn biết chính là vách khoang đang thu nhỏ kia tới khi nào sẽ dừng lại. Chương 65, cỗ máy G-Iota ết người. Nam kính nhạy bén phát hiện từ sau khi cậu đặt chân vào khoang thuyền. Cũng từ lúc ấy liên kết điện não giữa cậu và trí năng một hào cũng theo đó yếu dần. Trí năng một hào, người vẫn còn ở đó chứ? Nam kính nói thầm, đứng vào giữa khoang chờ đợi thật lâu. Vẫn không nhận được sự hồi đáp. Cậu có chút thất vọng. Hiện tại lòng nam kính cũng rất loạn. Cậu có một suy nghĩ là không gian này có thể đem con người ta nghiền nát không? Vách khoang tường từ từ áp sát, chạm nhẹ vào tứ chi cậu, từ từ áp sát lồng ngực, tới rốn, cuối cùng dừng lại ở cổ. Cùng lúc đó, nam kính lại ngoài ý muốn phát hiện, vật liệu cấu tạo nên vách tường thoạt nhìn là kim loại bình thường nhưng trên thực tế lại một miếng thạch mềm mại dễ tạo hình. Dù bị quấn quanh người nhưng cũng không cảm thấy bất kỳ chèn ép khó chịu nào. Lại còn có cảm giác khoan khoái. Ánh đèn bỗng nhiên tối lại. Mọi thứ trước mắt chỉ thấy một màu đen. Cái gì cũng không nhìn ra. Đo lường bắt đầu. Âm thanh lạnh lẽo. Không một tia cảm xúc. Làm nam kính đã quen nghe trí năng một hòa nói chuyện lại có chút không quen. Bất quá. Hiện tại mới là biểu hiện của một cơ khí bình thường nên có không phải sao? Trí năng một hào nói bản thân nó là độc nhất vô nhị trong vũ trụ. Chắc đây là điểm bất đồng đi. Đích, tích tích, đích đích đích, vách khoang bao quanh nam kính bắt đầu phát ra những tiếng lách cách. Tiếng thứ nhất lâu lại nhẹ nhàng. Tiếng thứ hai lại nhanh hơn. Càng về sau tốc độ của nó lại càng tăng lên. Âm thanh cũng càng lúc càng lớn. Tim của nam kính cũng theo tiếng vang này đập nhanh. Càng lúc càng mất khống chế. Đến cuối cùng thì như muốn nhảy ra từ cuống họng. Hiện tại tứ chi của cậu đều là cảm giác bị đè ép. Giống như bị rắn độc quấn quanh. Lại phát hiện ngay cả ngón tay cũng không thể nào cử động. Nam kính không biết những người khác cảm giác như thế nào. Cậu cũng không nghe đồng học nào nói là cơ thể không thoải mái. Tích tích tích tích lách cách. Âm thanh ngày càng nhanh. Thật khó chịu. Dạ dày nam kính xuất hiện cảm giác cuồn cuộn muốn nôn. Áp lực từ lồng ngực tựa hồ thở không nổi. Đã qua bao lâu rồi? 10 phút, 20 phút, tiếng tít tít kia lại một lần nữa vang lên. Như một sự đùa dai đòi mạng. Nam kính cảm thấy mỗi giây trôi qua hiện tại lại dài như cả một thế kỷ. Cậu thậm chí còn bi ai cho rằng mình sẽ là người đầu tiên chết trong máy kiểm tra gen. Tùng, a, buông ra, thanh âm yếu ớt trong khoang vang lên. Toàn bộ không gian bị tiếng tít tít bao trùm. Nam kính đã hoàn toàn nằm trong trạng thái nghẹt thở. Phổi như bị thiêu đốt. Cậu sốt ruột dãy rủa vặn vẹo. Mà càng ra sức cơ thể như càng bị trói chặt. Máy kiểm tra gen này rốt cuộc là bị làm sao? Cách chương.